xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4729, tiểu cô tử, 6. Gocchuyenaudio.com. Đường Vũ đem tất cả tinh lực đầu nhập công việc, không có tính toán cưới vợ, không biết ngày đêm bận rộn, thân thể dần dần sụp đổ mất. 10 năm sau, cũng qua đời, Đường Quả ngồi tại trên băng ghế nhỏ, dựa vào sau lưng vách tường, ánh mắt nhìn qua viện tử phòng trong mấy cái gà mái cùng gà trống, trong đầu ngay tại suy nghĩ, muốn thế nào ngăn cản Diêu Văn Văn gà đi vào mặt khác, nàng còn muốn cho nàng đại ca nhị ca tìm kiếm cái không tệ nhi tức phụ. Hai người này đều không phải sẽ bạc đãi nàng dâu, liền nói Diêu Văn Văn gà sau khi đi vào, liền không có từng hạ xuống. Chính là trong nhà việc cũng đều là vụng trộm nhặt nhặt đi qua. Vì gia đình hài hòa, Trần Ngọc Phân không có tính toán nhiều như vậy, dù sao nàng còn có thể di chuyển. Đáng tiếc gặp người không quen, Diêu Văn Văn chính là cái không biết tốt xấu. Đến mức Diêu Văn Văn, liền lấy nàng tại nhà mẹ đẻ tình cảnh cùng tính cách của nàng, tuyệt đối qua không lên có cái gì tốt thời gian. Muốn nâng một chút là, Diêu Văn Văn cũng không phải là cái này thế giới nữ chính. Trong thế giới này, nàng cùng nữ chính không có bao nhiêu gút mắc, ngược lại là nữ chính xuất hiện, dẫn đầu Đường gia giàu có. Nữ chính gia đình ban đầu giống như có chút khó khăn, về sau bằng vào thông minh tài trí thi lên đại học cùng trượng phu đồng tâm hiệp lực, trượng phu còn thành bản tỉnh thủ phủ. Nữ chính còn mang theo bản lĩnh, trở về thôn nhỏ này giúp đỡ người nghèo. Nàng biết rõ đây là bởi vì, Đường gia ba huynh muội về sau có thể nhanh chóng làm giàu chính là con nữ chính trở về hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Đường Thực ánh mắt tốt, là Thượng Hà thôn cùng Hạ Hà thôn bên trong, cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Đây đều là nguyên chủ nghe nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, lúc ấy Đường gia nhiều chuyện, nguyên chủ không có tâm tư đi hỏi thăm những thứ này. Không cho Diêu Văn Văn gả vào nhà bên trong đến, còn là rất đơn giản, tùy tiện thiết kế một cái, làm cho đối phương chân diện mục bại lộ tại đại ca ta trong mắt, hắn liền chướng mắt. Đường Vũ quả thật có chút nhan khống, nhưng cũng không phải loại kia bởi vì sắc đẹp sẽ mất đi tâm trí người, nếu như không phải Diêu Văn Văn vừa bắt đầu giả bộ quá tốt, lại thêm bị nhà mẹ đẻ đè ép, không thể bại lộ bản tính, tiếp xúc nhiều một chút thời gian, Đường Vũ cùng mụ nàng chưa hẳn có thể đáp ứng vụ hôn nhân này. Đường Quả đập hạt dưa trầm tư, nàng không có ý định cải biến hiện trạng, trong nhà xác thực không có gì có thể làm, cho nên nàng không có ý định quá biểu hiện mình. Đến mức thi đại học chuyện kia, không cần thiết, nàng không muốn đi thi. Hệ thống, túc chủ đại đại, không thể sa đọa a, đại ca ta chăm chỉ, nhị ca ta ánh mắt tốt, ta tin tưởng bọn họ có thể mang theo ta vượt qua ngày tốt lành. Lại không tốt còn có một cái tương lai trở về giúp đỡ người nghèo nữ chính, đến lúc đó toàn thôn đều sẽ giàu có. Hệ thống, cái kia Diêu Văn Văn đâu, ngươi không có ý định cho nàng giáo huấn, nàng đem nguyên chủ một nhà làm hại thật thê thảm a, mỗi người đều không có kết cục tốt. Không quên đây, làm sao đối phó nàng, ta đã có ý tưởng, chính là không cho nàng vượt qua ngày tốt lành, chẳng phải được. Chờ nàng thời gian tốt một chút, ta liền cho nàng tìm một chút phiền phức, để nàng cả một đời vừa khổ vừa mệt. Đường Quả đứng lên, gocchuyenaudio.com, còn muốn ở trước mặt nàng đi lắc lắc nhìn xem ta trôi qua nhiều thoải mái, cứ như vậy quyết định ta muốn vượt qua nàng hy vọng thời gian. Nàng hy vọng cái gì, ta liền tại trước mặt đi khoe khoang cái gì. Hệ thống, không nên nhắc nhở túc chủ đại đại làm sao sẽ quên chuyện này, kế sách này thật độc a, không muốn Diêu Văn Văn mệnh, lại để Diêu Văn Văn một cái ngột ngạt không phát ra được. Lúc này, Diêu Văn Văn hẳn là tại gia đồng đi, ta làm cho điểm kẹo bạc hà nước cho ta hai cái ca ca đưa qua, sau đó liền tại Diêu Văn Văn bên cạnh gặm hạt dưa. Ký chủ, ngươi thật độc, ngươi thật độc, ngươi thật rất độc. Cách chương.